Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 147, góc truyện audio.com, chấm, một mình em trong, đêm thâu, ngắm bầu trời lung linh, ánh sao, lòng em thấy nhớ anh, nhớ thuở nào, mình cùng đi trên con, đường xưa, cùng say đắm với bao, mộng mơ, mà giờ đây sao lẻ loi, chỉ mình em, rồi mùa thu đã dần, qua, khi mùa đông cô đơn. Đến đây, lòng se sắt trong giá, băng em nhớ anh, nhiều, đôi hàng mi em mong, lệ rơi, mùa đông sang giá, băng người ơi, em muốn thét lên xé, tan màn đêm, nghe trong gió có, tiếng của anh, nghe trong đêm có, tiếng anh về, em giật mình ngỡ như, anh đang bên cạnh em, một lần nữa nước, mắt lại rơi, một lần nữa không, thấy anh về, em lại buồn ngồi ngẩn, ngơ chờ anh. Phong thoáng bất ngờ rồi nhanh chóng, cậu vỗ vỗ vào vai Nhi an ủi. Hóa ra ân con gái luôn tỏ ra mạnh mẽ này cũng có lúc yếu mềm. Cũng có lúc cần một bờ vai để dựa vào mỗi khi mỏi mệt. Hôm nay CT của Vũ có một buổi họp rất quan trọng với đối tác. Đây là một dự án khá lớn và là bước đệm để CT có tiếng hơn ở toàn châu Á. Đang trên đường tới phòng họp thì Đờ Ti Nhi chợt reo chuông. Là Như gọi, hôm nay Như cũng biết là Nhi và Thảo có cuộc họp rất quan trọng mà. Chắc có chuyện gì gấp lắm nên chị đấy mới gọi. Alo, em nghe, Nhi bắt máy. Nhi ơi, Hức, Bin và Jin, Như nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Mất tích rồi, mặt Nhi biến sắc, cô bé vội cúp máy. Bộ não nhanh chóng vạch ra kế hoạch cần làm. Cứ để Thảo làm thư ký buổi họp. Cô sẽ nhờ Phương và Thoại Anh cùng phó giám đốc đến thay mặt Nhi rồi gọi điện cho Phong và đi nhanh về biệt thự. Về đến nhà, Nhi và Phong tức tốc đi vào phòng khách thì thấy Như đang khóc nức nở. Mãi cô mới kể Đờ Si, Như dẫn Bin và Jin đi dạo ở công viên. Vì là ban ngày, cũng có khá đông ân qua lại nên Như lệnh cho vệ sĩ cô cần theo sát cố sợ gây sự chú ý. Vậy mà vừa đặt hai nhóc ở ghế đá. Như bước vài bước đi mua đồ chơi thì khi quay lại đã cô thấy đâu nữa. Cách chương,